Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín đầu 18 cánh tay và cự nhân 3 đầu 6 tay của vạn tộc lại suy diễn bí thuật dung hợp thiên tượng, cũng như quá trình Minh Đế dung hợp đại quân Minh tộc thành Minh Hoàng, lĩnh ngộ được không ít thứ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử bí thuật này. Bí thuật dung hợp, ha. Dù dung hợp pháp tắc thì sao chứ, vẫn chẳng phải là đối thủ của bản đế như cũ thôi, đi chết đi. Hóa thân của Minh Đế tiếp tục tấn công. Diệp Phong hoàn toàn không tránh né, để mặc trường kích mà hóa thân của Minh Đế ngưng tụ thành nện vào cơ thể, sau đó tự động nổ tung. Lại là thủ đoạn phản sát thương, hóa thân của Minh Đế tối sầm mặt. Ngay sau đó, hắn ta chợt phát hiện Diệp Phong đã tiếp cận mình, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như vốn dĩ đã đứng ở trước mặt hắn ta, nên hoàn toàn không có cơ hội để tránh né. Hỗn Nguyên Thần Quyền. Diệp Phong nện ra song quyền, hội tụ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể vào tâm quyền, nhoáng cái đã thảy ra cả vạn quyền ảnh, nhắm thẳng về phía lồng ngực của hóa thân Minh Đế. Phụt phụt, lồng ngực của hóa thân Minh Đế thủng thành lỗ, máu tươi phun tung tóe, khiến hóa thân của Minh Đế cảm thấy khó tin. Mà những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà hóa thân của Minh Đế không địch lại. Rốt cuộc Diệp Phong đã dùng chiêu thức gì, mà ngay cả bách kiếp cảnh tầng 3 như hóa thân của Minh Đế cũng đánh xuyên qua được. Hắn nói là bí thuật dung hợp, quả không hổ danh là Diệp trưởng môn. Chắc chắn hắn đã tham khảo thuật dung hợp thiên tượng của vạn tộc cùng với thuật dung hợp đại quân Minh tộc của Minh Đế, nên mới sáng tạo ra bí thuật dung hợp cường đại này. Lĩnh ngộ qua chiến đấu, quả là thiên tài. Tu sĩ các nơi cảm thán. Trên trời cao, hóa thân của Minh Đế nhìn lồng ngực bị thủng một lỗ của mình với vẻ mặt khó tin. Chiến lực của ngươi lại tăng nhiều đến vậy. Vốn dĩ hắn ta cho rằng Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi lớn hơn chút, muốn dẫm đạp thế nào cũng được, nhưng nào ngờ, đối phương lại khó nhằn đến vậy, ngay cả hóa thân cũng không địch lại. Ngạc nhiên lắm nhỉ, Diệp Phong lãnh đạm nói. Hừ, dù chiến lực của ngươi tăng vọt, nhưng chưa hẳn đã là đối thủ của đạo hóa thân này của bản đế. Đi chết đi, hóa thân của Minh Đế tiếp tục tấn công. Hắn ta không đánh cận chiến, mà là lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp lại. Đằng sau hắn ta lập tức hiện lên một cánh cổng u minh kỳ ảo, vô số thân ảnh màu xanh lục xông ra từ đó. Là đại quân vong hồn. Soạt, đại quân vong hồn tràn qua chỗ nào là chỗ đó vang lên tiếng ré đinh tai nhức óc. Các tu sĩ ở xa đều cảm thấy màng nhĩ rung lên, toàn thân khó chịu. Chấn. Diệp Phong chắp tay trước ngực, đằng sau hiện lên một hư ảnh người khổng lồ, toàn thân sáng rực, thực hiện động tác y hệt hắn. Vô số vong hồn bị trưởng ấn giả thiên rực rỡ đánh trúng, tiêu tán tứ phía, nhưng chẳng mấy chốc đã dung hợp lại, hóa thành một hư ảnh màu xanh khổng lồ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Vô dụng thôi. Diệp Phong hừ lạnh, để mặc cho hư ảnh màu xanh lá do đại quân vong hồn hóa thành nện vào người, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngược lại, hư ảnh do đại quân vong linh hóa thành lại bị chấn ngược, nổ tung. Sao lại như vậy được, ngay cả công kích của vong hồn nguyên thần cũng không làm được gì. Hóa thân của Minh Đế kinh ngạc nói. Đi chết đi, Diệp Phong xông tới. Hàng vạn quyền ảnh nện thẳng vào thân thể Minh Đế, khiến hắn ta lùi về sau, thương thế trên người cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Tên này lại mạnh vậy sao? Hóa thân của Minh Đế kinh ngạc vạn phần. Ngay cả nguyên thần tấn công cũng chẳng đả thương được Diệp Phong, chẳng lẽ lực phòng ngự của hắn lại cường đại đến vậy? Nếu thật sự như thế, hắn ta phải phá hủy thế nào? Hóa thân của Minh Đế nghiêm túc hẳn lên. Đừng nghĩ làm gì cho tốn công, ngươi không phá được đâu. Giờ thứ chờ ngươi chỉ có chết dưới tay ta mà thôi. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ trong tích tắc, hắn xông thẳng lên, xuất hiện ngay trước mặt đối phương, khiến hóa thân của Minh Đế cảm thấy nguy hiểm. Hỏng rồi. Hóa thân của Minh Đế bắn ra một luồng sóng, đẩy ngược hư không, nhằm gia tăng tốc độ lùi cho mình để tránh khỏi đòn tấn công của Diệp Phong. Chậm quá rồi, Diệp Phong chợt nói. Hắn siết chặt hai tay, toàn thân tản ra sương mù hỗn độn, bao phủ khắp cơ thể. Mấy ngàn quyền ấn bắn ra đều trúng vào hóa thân của Minh Đế. Hóa thân của Minh Đế nổ tung, sinh mệnh chi lực tức khắc tràn tới vết thương, nhưng chưa kịp chữa trị đã bị quyền ảnh của Diệp Phong đánh nát. Trong khoảnh khắc ấy, máu tươi bắn ra tung tóe. Mọi người chứng kiến cảnh tượng Diệp Phong đè hóa thân Minh Đế ra mà đánh đều trợn trừng mắt, há hốc mồm, mãi cũng chẳng thốt được lời nào. Tại Phiêu Miểu Tông, chúng đệ tử và các trưởng lão cũng đang quan sát trận chiến. Trưởng môn mạnh quá, Giả Vũ Lam nuốt nước bọt. Tại Linh Thú Phong, Lường Mật nhìn cảnh Diệp Phong hành hung hóa thân của Minh Đế với vẻ kích động, tự thay bản thân mình vào vị trí của Diệp Phong. Cảm giác lúc ấy tựa như chính nó càn quét toàn trường, quả thực như bay lên 9 tầng mây. Nghĩ đi nghĩ lại, Lường Mật liền nằm bò ra đất, ngáy o o, nước dãi chảy không ngớt. Trên bầu trời đại lục vạn tộc, Diệp Phong vẫn đang ra đòn một cách điên cuồng, đánh cho hóa thân của Minh Đế hoàn toàn tan nát, hóa thành từng mảnh sương mù. Chết tiệt, hóa thân của Minh Đế tức đến nỗi bật ra lời chửi thề. Hắn ta dần ngưng tụ lại, hóa thành một gương mặt phừng phừng lửa giận. Diệp Phong, ngươi chết chắc rồi. Một khi bản đế xuất quan, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, bất luận là tấm gương cho đám kiến hôi của Tam Thiên Giới, bản đế đều giết không tha. Chương 1772, đánh bại hóa thân của Minh Đế. Diệp Phong, ngươi, hóa thân của Minh Đế gầm lên. Chỉ có điều, Diệp Phong không để hắn ta nói những lời vô nghĩa, tiếp tục ra đòn, triệt để đánh tan luồng sương mù. Trận chiến cứ vậy mà hạ màn. Diệp Phong đáp xuống đại lục vạn tộc. Hắn ngó lơ mọi người, nhắm chặt hai mắt, cảm ngộ toàn bộ quá trình chiến đấu. Dung hợp, Diệp Phong lẩm bẩm, hắn muốn bước trên một con đường hoàn toàn mới. Dung hợp, trăm sông đổ về một biển. Độc nhất vô nhị, tại thế giới độc lập bên trong. Khai phá một vũ trụ. Vô số từ ngữ hiện lên trong đầu, mang lại linh cảm cho Diệp Phong. Vạn pháp quy nhất, hóa ra, đây là con đường mà ta muốn đi. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nắm được linh cảm ẩn sâu bên trong, và cơ hội lúc ẩn lúc hiện đó, ý tưởng dần thành hình, bắt đầu ngộ đạo, thân thể đứng yên như tượng. Tại vạn tộc thần sơn, Diệp Phong đang ngộ đạo. Ngăn hắn lại, bọn ta đi xử lý đám thánh cảnh kia, để Diệp Phong phân tâm, ngăn cản hắn ngộ đạo. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ trở thành cường địch đáng sợ của chúng ta. Nhóm người của thú liệp tộc hét lên. Khi nghe những lời này, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông và mấy trăm cường giả thánh cảnh ở gần đại lục vạn tộc tức khắc biến sắc. Mau rút lui, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh hô to. Đừng làm vướng chân Diệp trưởng môn. Đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông vung tay áo, dùng vòng thái cực bao phủ toàn bộ mọi người, cấp tốc lùi về sau, rời khỏi phạm vi nguy hiểm. Khặc khặc khặc, các ngươi chạy không nổi đâu. Đám tộc trưởng của thú liệp tộc sử dụng căn nguyên, thoát khỏi quan tài, biến chúng thành thần binh lợi khí, sau đó nhắm thẳng về phía nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Các ngươi đi trước đi, để ta bọc hậu. Khí thế trên người của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông chấn động, đẩy nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh xa ra hơn vạn dặm. Sau đó hắn dùng vòng thái cực ngăn cản hơn 10 gã tộc trưởng của thú liệp tộc. Một chí thánh nhỏ nhoi mà cũng đòi làm anh hùng. Đi chết đi, mấy gã tộc trưởng nhe răng cười. Có mấy gã tộc trưởng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liên thủ cùng nhau, dư sức bóp nát đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Mấy gã còn lại, mặc dù không đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng ngang với chí thánh, thừa sức xử lý nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Chạy mau, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông quát lên. Hắn ngăn cản trước mặt tộc trưởng Cuồng Phù tộc và Đoạn Thiên tộc, hai tay xoay tròn giữa không trung, vẽ ra vòng thái cực, bất thình lình đánh thẳng về phía trước. Vòng thái cực khổng lồ đánh bay đám tộc trưởng thú liệp tộc. To gan, một gã tộc trưởng trong trạng thái đỉnh phong giận dữ quát lên, cùng mấy gã tộc trưởng khác xé rách hư không, vây quanh đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Bọn chúng đồng loạt xuất thủ. Trước thế công mãnh liệt, vòng thái cực của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vỡ nát, mà thân thể hắn cũng đầy vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ bạch y. Đại trưởng lão, mọi người la lên, mắt ướt nhẹp, chạy mau. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cắn răng nhắc nhở, hai tay lại xoay tròn, vẽ ra vòng thái cực, đánh lên người một gã tộc trưởng, khiến đối phương bị chia năm xẻ bảy. Chỉ trong giây lát, lại có thêm mấy gã tộc trưởng tiến về phía hắn. Sau mấy hiệp, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông bị đánh gãy cột sống, một vết thương đáng sợ ngay bụng. Chỉ cần thêm vài đòn đánh nữa, hắn sẽ vong mạng. Khặc khặc khặc, giết hắn. Đám tộc trưởng từ bỏ việc truy sát nhóm người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, toàn bộ vây công đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, muốn phân thây đối phương, sau đó luyện hóa. Giữa không trung, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông trơ mắt nhìn tộc trưởng vạn tộc đang xông về phía mình với nụ cười nham hiểm, khí tức đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, đại trưởng lão cảm thấy bản thân chết chắc rồi. Dù chết, ta cũng không để các ngươi thôn phệ. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông tiếp tục dùng vòng thái cực, dung hợp toàn bộ hai cỗ khí thế trên người, bộc phát ra luồng khí tức khủng bố. Sau đó, cơ thể hắn dần lớn lên, tự bảo, trước tạm lánh đã, đám tộc trưởng trong thú liệp tộc đồng loạt rút lui, đi chết đi. Lúc này, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông nhắm về phía tộc trưởng vạn tộc với vẻ mặt kiên quyết. Nhưng chỉ một giây sau, một luồng sương mù hỗn độn bay tới, chạm vào mi tâm của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, khiến hắn thoát khỏi trạng thái tự bạo, thương thế trên người cũng lành lại một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, hắn đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông sửng sốt. Mọi người như nghĩ tới điều gì đó, vội nhìn về phía đại lục vạn tộc, dồn toàn bộ ánh mắt lên người Diệp Phong. Trong lúc ấy, thân thể của Diệp Phong đang dần tan ra. Từng đạo sương mù hỗn độn phóng ra từ thân thể của hắn, giống hệt như những nhát kiếm sắc ngọt, xé rách hư không, ngay cả nham thạch màu đen xung quanh cũng bị chúng cắt nát. Uy lực của chúng quả thực đáng sợ. Bất kể một đạo khí tức nào cũng dư sức tiêu diệt chí thánh đỉnh phong, đả thương bách kiếp cảnh tầng 1. Thương thế của ta khỏi hẳn rồi. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện luồng sương mù hỗn độn sau khi vần quanh mình mấy vòng rồi quay lại trên người Diệp Phong, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Là Diệp trưởng môn cứu ta. Diệp Phong chết tiệt, tộc trưởng vạn tộc khó hiểu. Dù đã tiến vào trạng thái ngộ đạo mà cũng không quên hỗ trợ đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, đúng là bực mình. Không sao, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông khôi phục toàn bộ thương thế, thì giết chết hắn là được. Giết, tộc trưởng vạn tộc tiếp tục động thủ. Chỉ có điều lại phát sinh dị biến. Đám tộc trưởng còn chưa chạm vào người của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, đã thấy sương mù hỗn độn trên người Diệp Phong bắn ra, trông chẳng khác gì mấy chục đạo kiếm khí nhắm thẳng về phía tộc trưởng vạn tộc. Chương 1773, Diệp Phong trong sương mù. Bọn chúng nổ tung ngay tắp lự, biến thành hồn phách. Mẹ kiếp, Diệp Phong chết tiệt, tộc trưởng thú liệp tộc giận run người. Gã trăm cay ngàn đắng mới gom góp được căn nguyên, ấy vậy mà bị một đạo sương mù hỗn độn của Diệp Phong tiêu diệt, quả thực đáng hận. Nhưng Diệp Phong quá cường đại, dù lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc giết chết Diệp Phong, nhưng bản thân gã lại không đủ thực lực. Rút lui, rút lui, rút lui. Tộc trưởng vạn tộc sợ điếng người, vội rút về vạn tộc Thần Sơn, biến về trạng thái cỗ quan tài đen tuyền, hấp thụ linh khí của vạn tộc Thần Sơn để chuyển hóa thành căn nguyên. Giữa không trung, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tụ tập lại vị trí gần đại lục vạn tộc, đứng từ xa nhìn Diệp Phong đang khoanh chân ở bên kia. Lúc này, thân thể của Diệp Phong vẫn đang tan ra, có vài bộ phận đã chuyển hóa sang trạng thái sương mù hỗn độn, như thể không lành lại được, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người chẳng hiểu gì. Với ngộ tính và nhãn lực của bọn họ, vốn chẳng tính ra được trạng thái hiện giờ của Diệp Phong. Trên mặt đất, Diệp Phong lâm vào trạng thái ngủ say. Ý thức của hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ lạ, dù quan sát được mọi thứ xảy ra ở bên ngoài, song lại chẳng thể khống chế được thân thể của bản thân, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể tan rã dần dần. Sở dĩ lúc nãy có sương mù hỗn độn phóng ra, cứu được đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, là dựa vào bản năng của cơ thể. Thân thể mình mạnh như vậy sao? Chỉ dựa vào bản năng mà đã thực hiện được điều mình muốn làm. Nhưng tình trạng của mình có vẻ không ổn lắm. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn cảm giác được thể phách cường đại của bản thân đang vỡ nát, ngay cả hình thái thánh thần cũng không duy trì nổi. Trước nay hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Đúng là kỳ lạ, Diệp Phong lẩm bẩm. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện hai tay của mình hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh sương mù, lan tràn ra xung quanh rồi bao phủ cả thân thể. Nhìn từ xa, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng sương mù hình người, loáng thoáng nhìn ra được hình dáng của Diệp Phong mà thôi. Nửa canh giờ sau, hai chân của Diệp Phong cũng tan rã, hoàn toàn biến thành sương mù hỗn độn dày đặc trong hư không. Lại thêm nửa canh giờ nữa, thân thể Diệp Phong cũng tan rã. Đừng mà, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Hai tay hai chân đã không có thì thôi đi, ngay cả bảo bối nối dõi cũng không còn, chết đây. Diệp Phong có loại cảm giác muốn đâm đầu vào tường, nhưng hắn vô pháp ngăn chặn loại trạng thái này. Từ khi bắt đầu ngộ đạo, vạn loại pháp tắc, thế giới chi lực và lực lượng thân thể liền va chạm và dung hợp không ngừng, chuyển hóa thành sương mù hỗn độn. Hắn muốn ngăn chặn, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Cũng may bản năng của thân thể vẫn còn. phát hiện Bằng Hữu gặp nạn liền tự động xuất thủ ngăn cản, giúp Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, phần đầu của Diệp Phong cũng tan rã. Kể từ đó, hắn hóa thành một luồng sương mù hỗn độn hình người, ý thức khống chế được thân thể, từ từ đứng dậy. Trời à, sao mình lại biến thành dạng này? Diệp Phong duỗi hai tay ra, phát hiện cả thân thể mình đều ở trạng sương mù dung hợp lại, nom lạ lùng hết chỗ nói. Thứ đáng mừng duy nhất chính là thực lực của bản thân vẫn còn nguyên vẹn. Các ngươi nhìn kìa, Diệp trưởng môn tỉnh rồi. Sao cả người ngài ấy toàn là sương mù vậy? Kiều không muốn lấy diện mạo thật để gặp người khác sao? Mọi người thấy Diệp Phong đã ngộ đạo thành công, đang đi bộ trên mặt đất, đồng loạt ném cái nhìn hiếu kỳ về phía hắn. Nghe những lời này, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Gì mà không muốn lấy diện mạo thật để gặp người khác hả? Là ta không muốn chắc. Rõ ràng thân thể ta tự tan rã, biến thành một mảnh sương mù hỗn độn, chứ không phải ta muốn giả ngầu có được không? Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Hắn rảo bước trên đại lục vạn tộc, nhìn cánh tay được tạo thành từ sương mù, không cảm nhận được bất kỳ khí tức pháp tắc nào. Chỉ có điều, theo ý nghĩ của Diệp Phong, một sợi không gian chi lực xuất hiện ngay trong lòng bàn tay của hắn, sau đó những pháp tắc khác cũng lộ ra, vốn không hề biến mất. Chính xác mà nói, toàn bộ lực lượng đều đã dung hợp lại với nhau, trở thành trạng thái hỗn độn, hệt như một thế giới sơ khai. Mình hiểu rồi, đây là bước đầu tiên trên con đường mới của mình. Hiện giờ, mình giống như một vũ trụ sơ khai hỗn độn, phải tự lĩnh ngộ ra con đường cho tương lai, mới có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới, thậm chí là một vũ trụ hoàn chỉnh. Diệp Phong nghĩ thầm, cuối cùng hắn cũng ngộ ra trạng thái của bản thân. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phong hoàn toàn biến mất. Tại phiêu miểu giới, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, chỉ còn lại ba mảnh vỡ, phân biệt thành Thiên Lan, Thần Tông và Viễn Cổ Phủ Vực, tạo thành thế chân vạc, lơ lửng sâu trong sương mù. Ở trung tâm của ba vùng này là trấn giới bia, tản ra khí tức cuồn cuộn. Hơn trăm chiến tướng bất tử lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, trông chẳng khác gì người canh giữ trung thành của trấn giới bia. Phiêu miểu giới biến thành một vùng hỗn độn rồi, Diệp Phong thì thầm. Cũng may Thiên Lan, Viễn Cổ và Thần Tông phủ vực vẫn còn tồn tại, chỉ bị sương mù bao phủ mà thôi. Xem ra tạm thời sinh linh bên trong phủ vực không thể rời khỏi khu vực của mình, tương tự bị cô lập, trở thành ba thế giới độc lập. Không lâu sau đó, Diệp Phong quay lại đại lục vạn tộc. Hắn vẫn duy trì trạng thái sương mù của mình, tiến đến trước vạn tộc thần sơn, quan sát những quan tài cổ trước mặt. Ra đi, đánh một trận, Diệp Phong nói to, nhưng tộc trưởng vạn tộc vẫn im lìm. Bọn chúng sợ. Hiện giờ bọn họ không đánh nổi Diệp Phong, trừ phi tộc trưởng vạn tộc xếp hạng 100 xuất thế, bộc phát uy lực của bách kiếp cảnh thì may ra mới đối phó được Diệp Phong. Không ra thì thôi. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục tu luyện, thời gian pháp điển, quyển thứ tư. Chương 1774, Nguy, Song Đế đích thân tới, gần đại lục vạn tộc. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và nhóm Tịch Nguyệt Kiếm Thánh đều đang theo dõi sát sao từng động thái của Diệp Phong. Cuối cùng Diệp trưởng môn cũng tỉnh, có điều, vì sao hắn luôn dùng sương mù bao phủ bản thân vậy? Tịch Nguyệt Kiếm Thánh không hiểu. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông lắc đầu, cũng tỏ vẻ không hiểu. Trên mặt đất, Diệp Phong phát hiện, thông qua tu luyện thời gian pháp điển quyển thứ tư, sức mạnh thời gian mà hắn cảm ngộ ra nhanh chóng phân giải thành sương mù hỗn độn, dung nhập vào cơ thể hắn. Làm như vậy sẽ khiến thực lực của bản thân mạnh hơn. Mặc dù tác dụng tăng cường mà một sợi pháp tắc thời gian mang tới là rất nhỏ, nhưng nếu lượng lớn các loại pháp tắc xếp chồng lên nhau thì lại là một câu chuyện khác. Hiện tại mình đang trong trạng thái dung hợp toàn bộ sức mạnh của bản thân, không còn phân chia pháp tu, pháp thể song tu hay pháp tắc gì nữa. Thậm chí, ngay cả cảnh giới cũng không còn. Có chăng thì chỉ là cấp bậc sức mạnh. Mặc dù mình không cách nào thi triển pháp thuật, thần thông, thậm chí là bí pháp cấp thiên tôn, nhưng chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng có thể cho ra hiệu quả tương tự. Cái này giống như niệm lực bản thăng cấp. Diệp Phong không ngừng phân tích trạng thái của bản thân. Chỉ khi thôi diễn ra kết quả tốt nhất thì mới biết con đường sau này mình nên đi như thế nào. Diệp trưởng môn, người không sao chứ? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đi tới bên cạnh hắn. Không sao, Diệp Phong lắc đầu. Vậy sao ngươi lại biến thành kiểu này? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đánh giá Diệp Phong. Đây là một kiểu trạng thái ngộ đạo. Diệp Phong đáp. Hả, trạng thái ngộ đạo? Vẻ mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đầy mông lung. Nàng nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của Diệp Phong, một lát sau, chỉ có thể trở lại bên cạnh đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và mấy người khác. theo dõi đại lục vạn tộc từ xa. Trên mặt đất, Diệp Phong ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện thời gian pháp điển, không ngừng nâng cao thực lực, đồng thời còn đang thôi diễn con đường tương lai. Một thiên hà xa xôi, Huyền Châu, Minh Vương Thánh Tông. Diệp Phong chết tiệt, bản thể của bản đế giáng lâm, nhất định phải chém ngươi thành vạn mảnh, nghiền xương ngươi thành cho bụi. Minh đế gào thét, âm thanh cuồng nộ chấn động thiên địa, khiến toàn bộ người tu hành tại Minh Vương Thánh Tông sợ chết khiếp, vội vàng ngậm họng lại. Sau một khắc, Minh đế xé rách hư không, bay về phía đại lục vạn tộc. Nửa đường, trong một tinh hệ minh mông, rắc, một khe hở thời không xuất hiện, vừa khéo chặn lại đường đi của Minh đế. Một khắc sau, một thân hình tỏa ra ma uy cuồn cuộn xuất hiện, trên người tỏa ra khí thế ma đạo kinh khủng tột độ, khiến Minh đế suýt nữa không thở nổi. Thôn Thiên Ma Đế, là ngươi, ngươi đột phá bách kiếp cảnh tầng thứ 10 rồi. Sao lại có thể chứ? Trên người ngươi không có thương tích đại đạo sao? Minh đế nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, ánh mắt đầy vẻ khó tin, không nhịn được bật thốt lên một câu như vậy, miệng lẩm bẩm không ngớt, mặt mày thì mờ mịt. Ồ, Minh đế, là ngươi. Thôn Thiên Ma Đế nhìn Minh đế với vẻ mặt tươi cười. Hai người từng liên thủ với mấy cường giả đỉnh cấp bậc bá chủ khác để vây giết bá hoàng, cũng tính là bạn bè, lúc này gặp lại, đương nhiên phải tươi cười chào hỏi. Sao ngươi lại thành ra thế này? Nhưng Thôn Thiên Ma Đế lại phát hiện sắc mặt Minh Đế chuyển từ ngạc nhiên thành phẫn nộ, không ngăn nổi tò mò. Đều do cái tên Diệp Phong đáng chết kia, Minh Đế giận dữ nói. Diệp Phong, Thôn Thiên Ma Đế hít mắt lại, ánh mắt như có tia điện lướt qua. Không sai, chính là người này, người không biết đâu, dạo gần đây, Diệp Phong sắp lật cả trời rồi. Minh Đế rất bực mình. Xin hãy nói chi tiết, Thôn Thiên Ma Đế nghiêm túc nói, ta và Diệp Phong cũng có thù lớn. Ta đã thề nhất định phải giết chết người này. Các ngươi cũng có mâu thuẫn. Minh đế sửng sốt, không phải là vì đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông các ngươi đấy chứ? Nghe vậy, Thôn Thiên Ma Đế cũng sững sờ. Lão đột nhiên ý thức được, mình đã không còn cảm ứng được khí thức của đại trưởng lão, vội vàng lấy ra một chiếc đèn hồn, phát hiện đèn đã tắt, lập tức biến sắc. Đại trưởng lão chết rồi, Diệp Phong giết, Thôn Thiên Ma Đế cả giận nói. Không phải. Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta cùng nhau tới đại lục vạn tộc, trên đường ta sẽ kể lại chân tướng việc này cho ngươi. Minh đế nói, đại lục vạn tộc, cái này lại là gì nữa? Thôn Thiên Ma Đế chẳng hiểu mô tê gì. Ngươi nghe ta từ từ kể. Minh đế nhanh chóng kể lại mọi việc từ khi đại lục vạn tộc xuất hiện. Tất cả những chuyện này đều là mầm tai vạ do đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông các ngươi gây ra. Là lão mở mộ chư thần ra, thức tỉnh tộc trưởng tộc Thú Liệp. Rồi bị tộc trưởng tộc Thú Liệp ám sát, hút khô ngay tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. Sau đó, đại lục vạn tộc xuất thế. Tộc trưởng vạn tộc thức tỉnh, ý đồ tàn sát tam thiên giới, bắt nhân tộc sâu kiến làm nô dịch. Sau đó, Diệp Phong lấy sức một mình hắn phát huy chiến lực bách kiếp cảnh tầng thứ nhất, ngăn chặn hơn 10 vị tộc trưởng vạn tộc liên tiếp khôi phục, chấn động các giới. Ngay cả đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cũng được Diệp Phong chỉ điểm. Dung hợp thái âm chi lực và thái dương chi lực thành bàn tròn thái cực, chiến lực tăng vọt, có thể sánh ngang với tộc trưởng vạn tộc. Sau đó hóa thân của bản đế cũng bị Diệp Phong giết chết sau khi tiến vào trạng thái đặc thù, bây giờ, ta đang muốn tới đại lục vạn tộc trấn áp Diệp Phong. Nói đến đây, vẻ mặt Minh đế đầy tức giận. Thì ra là thế, Thôn Thiên Ma đế đột nhiên hiểu ra. Đồng thời, trong lòng lão chấn động kịch liệt. Một Diệp Phong nhỏ nhoi mà lại lợi hại như vậy. Ngay cả hóa thân Minh đế bách kiếp cảnh tầng thứ 3 mà cũng bị hắn đánh tan. Việc này hoàn toàn là sự thật. Minh đế bổ sung một câu. Chương 1775, Nguy, song đế đích thân tới, 2. Tên tiểu xúc sinh Diệp Phong này, mặc dù không biết vì sao hắn lợi hại như vậy, nhưng hôm nay nhất định phải trấn áp hắn, tránh để ngày sau trở thành đại địch uy hiếp chúng ta. Thôn Thiên Ma đế nghiêm túc nói. Ma đế lão ca. Đạo thương của ngươi đã được chữa khỏi, thậm chí, ngay cả tu vi cũng tăng lên tới bách kiếp cảnh tầng thứ 10, hẳn là. Cổ hoàng ra tay. Minh đế đánh giá Thôn Thiên Ma Tông, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích, nhịn không được hỏi. Không tệ, Thôn Thiên Ma đế gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta đích thân bái kiến cổ hoàng, chữa trị thương tích đại đạo, cũng nhờ vào sự giúp đỡ của ngài mà thăng lên bách kiếp cảnh tầng thứ 10, bây giờ xuất quan, muốn tìm Diệp Phong trả thù. Diệp Phong cũng đắc tội ngươi. Minh đế nhíu mày. Khoảng thời gian trước, Diệp Phong đại náo đệ nhất thần tông do Tư Đồ Đỉnh đại đệ tử của cổ hoàng đứng đầu, cướp đi đầu lâu cổ tổ, ảnh hưởng bản đế đột phá, nhất định phải trấn áp, tìm đầu lâu cổ tổ về. Thôn Thiên Ma đế lạnh lùng nói. Cái gì, đầu lâu cổ tổ bị Diệp Phong cướp đi? Minh đế biến sắc, vạn năm trước. Lão và Thôn Thiên Ma đế cùng năm vị bách kiếp cảnh khác từng gặp đầu lâu cổ tổ tại sâu trong kẽ hở thời không, biết món bảo vật này có thể giúp người tu hành đột phá. Bách kiếp cảnh mang ý nghĩa to lớn. Bọn họ cùng nhau ra tay giết bá hoàng là vì cổ hoàng đã hứa sau khi chuyện này thành công sẽ cho bọn họ mượn đầu lâu cổ tổ để đột phá cảnh giới. Nếu không, bọn họ việc gì phải liều lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ, đầu lâu cổ tổ bị Diệp Phong cướp đi rồi. Việc này, thật là khó tin. Đã như vậy thì đánh tới đại lục vạn tộc thôi. Minh đế vô cùng nhiệt tình, hận không thể lập tức cùng Thôn Thiên Ma đế trấn áp Diệp Phong, lấy lại đầu lâu cổ tổ. Được, Thôn Thiên Ma đế gật đầu. Sau một khắc, hai người xé gió lao đi. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong kết thúc thôi diễn. Hắn nhìn về phía tinh không, sương mù hỗn độn trên người không ngừng bốc lên, như bị một loại sức mạnh đáng sợ nào đó ăn mòn, lại giống như cảm nhận được nguy cơ. Có người đến, rất quen thuộc, Minh đế, và cả Thôn Thiên Ma đế. Diệp Phong thì thầm. Giọng của hắn tuy nhỏ nhưng vẫn truyền ra xung quanh, lọt vào tai Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và mấy người khác. Khiến hơi thở của họ thoáng chậm lại. Các đại thế giới xa xôi, đông đảo người tu hành cũng biến sắc. Minh đế và Thôn Thiên Ma đế, hai người này đều thuộc nhóm 10 người đứng đầu lực lượng thần bảng, nếu bản thể đích thân tới thì Diệp trưởng môn nguy rồi. Diệp trưởng môn, chạy mau. Người các thế lực lớn nhao nhao nhắc nhở. Bọn họ không thể để mất Diệp Phong. Minh đế và Thôn Thiên Ma đế có quan hệ mật thiết, xem người tu hành cấp thấp như sâu kiến. Không đời nào ra tay ngăn cản tộc trưởng vạn tộc xuất thế. Một khi hai người này trấn áp Diệp Phong thì trước mắt không ai bằng lòng ra tay ngăn cản tộc trưởng vạn tộc. Khi đó, các giới nhất định sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Đi, các ngươi có thể đi đâu? Hai giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sau một khắc, hai luồng uy áp kinh khủng bao phủ cả đại lục vạn tộc, ngay cả tinh không xung quanh cũng bị vây kín, không cách nào rời đi. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Diệp Phong, ngươi biết mình phạm phải tội gì? Chân thân Minh đế giáng lâm, lơ lửng trên không trung đại lục vạn tộc, sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh lão chính là Thôn Thiên Ma đế. Các thân ảnh cường đại tại Trung Châu, Đông Châu, Thiên Châu và các thế giới khác cũng mở mắt ra, nhìn về phía đại lục vạn tộc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bách kiếp cảnh tầng thứ 10, Thôn Thiên Ma đế đột phá rồi. Rất nhiều âm thanh kinh ngạc vang lên. Có vùng đất phiến cổ chấn động không ngừng, tựa như sinh linh trong đó đang chấn động và lo lắng. Đại lục vạn tộc, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh mà những người xung quanh đều biến sắc. Bọn họ cũng bị khí thế của Minh đế phong tỏa, thân thể cứng đờ, không thể nào né tránh. Giờ khắc này, tâm trạng của bọn họ đã chìm xuống tận đáy. Trong hư không, Diệp Phong vẫn duy trì trạng thái sương mù hình người. Ngẩng đầu nhìn lên Thôn Thiên Ma đế và Minh đế trên bầu trời, phát hiện cả hai đều giáng lâm bằng bản thể thì không nén nổi kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi đáng tội gì? Minh đế lại chất vấn. Vừa dứt lời, uy áp đáng sợ giáng xuống, đè ép Diệp Phong, sương mù hỗn độn quanh thân hắn không ngừng bốc lên, tan biến xong lại ngưng tụ. Ta đáng tội gì? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Giết chết đại trưởng lão của Minh Vương Thánh Tông chúng ta. Khiêu khích bản đế, ngươi, tội đáng muôn chết. Minh đế lạnh lùng nói. Diệp Phong, thức thời, giao đầu lâu cổ tổ ra đây, nếu không, bản đế lấy mạng ngươi. Thôn Thiên Ma đế lên tiếng. Đầu lâu cổ tổ, Diệp Phong kinh ngạc nhìn Thôn Thiên Ma đế, sao ngươi biết ta có thứ này? Hừ, Thôn Thiên Ma đế hừ lạnh. Đương nhiên lão sẽ không nói cho Diệp Phong biết lão rất quen thân với cổ hoàng, còn quen biết cả thiên tài đỉnh cấp như Tư Đồ Đỉnh. Trong hư không. Diệp Phong nhíu mày, hắn nhớ ra rồi. Lúc nói chuyện với viễn cổ thánh thần bá hoàng, đối phương đã từng nói, cổ hoàng là kẻ đứng đằng sau điều khiển cuộc vây giết năm đó. Thôn Thiên Ma đế và Minh đế là đồng lõa, nhất định quen biết cổ hoàng, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường, biết đầu lâu cổ tổ cũng không có gì lạ. Ngươi gặp cổ hoàng rồi. Diệp Phong nhìn Thôn Thiên Ma đế, trầm giọng hỏi, liên quan gì tới ngươi? Vẻ mặt Thôn Thiên Ma đế sửng dưng, Diệp Phong. Không muốn chết gì giao đầu lâu cổ tổ ra đây, như vậy bản đế sẽ không giết ngươi. Không giết thật à, Minh đế truyền âm, ta không giết, ngươi giết không được à, Thôn Thiên Ma Đế truyền âm trả lời. Hay, trong lòng Minh Đế cười to. Chương 1776, Thập Phương Thánh Đế khuyên can. Trong hư không. Sắc mặt Diệp Phong bình tĩnh, nói, đầu lâu cổ tổ không ở trên người ta, cho dù có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng không đời nào giao cho các ngươi. Ngươi tự tìm đường chết. Minh Đế giận dữ mắng chửi. Diệp Phong, cho ngươi thể diện mà ngươi không cần, đã như vậy, đừng trách bản đế lòng dạ độc ác. Thôn Thiên Ma Đế vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện ma uy đáng sợ, hóa thành một bàn tay khổng lồ hư ảo, bề mặt có vô số vạn văn thẫm màu đang lưu chuyển, vồ về phía Diệp Phong. Khoan đã, một giọng nói vang dội cất lên. Hả? Động tác của Thôn Thiên Ma Đế khựng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người trung niên tóc bạc bay tới, mặc một bộ trường sam có tới tận 10 màu, trên người tỏa ra khí thế cường đại của chí thánh đỉnh phong. Thập Phương Thánh Đế, cường giả các giới cũng thấy cảnh tượng này, đồng loạt nhìn về phía ông bằng ánh mắt kinh ngạc. Tông chủ, sao ngài lại tới đây? Đại trưởng lão, các trưởng lão khác và đệ tử của Thập Phương Thánh Tông vội vàng nghênh đón, vây quanh Thập Phương Thánh Đế mặc trường sam 10 màu. Diệp Phong cũng nhìn sang. Thập Phương Thánh Đế nhìn không quá già, là kiểu mặt trẻ con nhưng tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Diệp trưởng môn, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Thập Phương Thánh Đế nhìn Diệp Phong. Hân hạnh, Diệp Phong chắp tay. Thập Phương Thánh Đế, ngươi tới đây làm cái gì? Ở đây không có chuyện của ngươi, thức thời thì mau chóng rời đi. Minh Đế trừng mắt nhìn Thập Phương Thánh Đế. Các vị, vạn sự dĩ hòa vi quý. Thập Phương Thánh Đế chắp tay, ta tới là để khuyên can. Hy vọng Minh Đế và Ma Đế có thể nể mặt Thập Phương Thánh Đế, tha cho Diệp trưởng môn. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc. Thập Phương Thánh Đế đến xin tha cho hắn. Người các thế lực lớn thì không dám thở mạnh. Giảng hòa, Thập Phương Thánh Đế vượt qua tinh không, từ xa tới đây, lại là vì chuyện này. Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. Cho dù đại trưởng lão được Diệp Phong chỉ điểm, thành công dung hợp thái âm chi lực và thái dương chi lực, tạo ra bàn tròn thái cực có sức mạnh lớn hơn. Nhưng xung đột trước đó nhất định khiến Thập Phương Thánh Đế phải xấu mặt, Thập Phương Thánh Đế không vui mới đúng. Cho dù Thập Phương Thánh Đế không ra tay với Diệp Phong, nhưng cũng không đời nào có chuyện tới khuyên can. Hành động này chẳng phải đang chứng tỏ rằng Thập Phương Thánh Tông cố ý đứng về phe Diệp Phong. Mọi người rơi vào trầm tư. Giảng hòa. Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế nhìn nhau, đều ngửa mặt cười to, rồi đột nhiên đồng loạt nhìn về phía Thập Phương Thánh Đế. Ha ha ha. Thập Phương Thánh Đế, ngươi là cái thá gì mà cũng dám tới giảng hòa, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thích xen vào chuyện người khác. Cút ngay, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế giễu cợt. Trong mắt bọn họ, một Thập Phương Thánh Đế còn con, không thể nào là đối thủ của mình, có thể tùy ý uy hiếp. Trong hư không, Thập Phương Thánh Đế khẽ nhíu mày. Ông xếp thứ 14 trên lực lượng thần bảng, là đỉnh giả bách kiếp cảnh đỉnh cấp lâu năm. Nhưng Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế lại mạnh hơn, một người xếp thứ 9, một người xếp thứ 8. Thực lực của bọn họ đều mạnh hơn ông. Nếu đánh thật, ông không hề có phần thắng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thập Phương Thánh Đế trở nên nghiêm trọng, nhưng vẫn đứng ra, nghiêm mặt nói. Hai vị cần gì phải như vậy, cho dù có ân oán thì cũng có thể hóa giải. Các ngươi xem, không phải ân oán giữa Thập Phương Thánh Tông chúng ta và Diệp trưởng môn cũng đã hóa giải rồi sao? Nghe vậy, Thôn Thiên Ma Đế không ngừng cười nhạo. Minh Đế tiến lên một bước, bộc phát ra khí thế bách kiếp cảnh tầng thứ 8 cường đại, tức khắc áp chế Thập Phương Thánh Đế. Chỉ là bách kiếp cảnh tầng thứ 4, cút đi. Vừa dứt lời, Minh Đế đã tới trước mặt Thập Phương Thánh Đế, hai tay bấm pháp quyết, một vầng sáng quỷ dị chợt xuất hiện từ sau lưng lão, hóa thành một vệt sáng sắc bén, bổ mạnh xuống. Thập Phương Thánh Ấn. Thập Phương Thánh Đế không dám chủ quan, hai tay chồng lên nhau. Trước người xuất hiện một bảo ấn 10 màu chói lọi, kéo theo khí thế nặng nề, đón lấy vệt sáng. Rắc, một âm thanh chói tai vang lên. Điều khiến Thập Phương Thánh Đế biến sắc kịch liệt chính là Thập Phương Thánh Ấn của mình bị vệt sáng chém thành hai nửa một cách dễ dàng như chém giấy, không hề có tác dụng ngăn chặn. Sau một khắc, vệt sáng lại chém xuống. Nửa cánh tay của Thập Phương Thánh Đế đã bị chém nứt, văng vào tinh không, máu tươi chảy ròng ròng. A, Thập Phương Thánh Đế bị đau. Kêu thảm một tiếng, dùng tay che vết thương, vội vàng lùi lại, mặt mày kinh hãi. Đây là hậu quả của việc thích lo chuyện bao đồng. Minh Đế cười lạnh. Trong bách kiếp cảnh, cách nhau 4 bậc, chênh lệch chiến lược ước chừng 16 lần, trong tình huống thi triển thần thông pháp tắc do chính mình sáng tạo ra, đánh bại kẻ địch có cấp bậc cao hơn là chuyện khó như lên trời. Chênh lệch một cấp bậc thôi đã khó chống đỡ lắm rồi. Ngươi không sao chứ? Diệp Phong đi tới bên cạnh Thập Phương Thánh Đế, thi triển thần thông cấp Thiên Tôn Sinh Mệnh Chi Tâm, rót sinh mệnh lực mênh mông vô tận của mình vào cơ thể đối phương. Sau một khắc, cánh tay bị chém đứt của Thập Phương Thánh Đế bay về, nối liền vào vết thương, nhanh chóng lành lại như lúc ban đầu. Đa tạ, Thập Phương Thánh Đế thở dài, ta vốn muốn tới giảng hòa, lại suýt nữa khiến mình mất mạng. Không sao, bọn họ không làm gì được ta. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, các ngươi có chuyện gì, cứ nhắm thẳng vào ta. Nhắm vào ngươi, vậy thì mau chết đi. Minh Đế tung người nhảy vọt lên, nhanh chóng xuất hiện trước người Diệp Phong, một bàn tay khổng lồ nện xuống thật mạnh. Ngươi đi trước. Diệp Phong đẩy Thập Phương Thánh Đế về phía đội ngũ của Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, sau đó, nhìn bàn tay của Minh Đế đang nện xuống, không hề tránh né. Nguy hiểm, mọi người vội vàng nhắc nhở. Chương 1777, có kiếm từ phương xa tới. Trong hư không, đối mặt với bàn tay đang giáng xuống, Diệp Phong không hề có ý định tránh né, mặc cho đối phương nện xuống, đánh bản thân thành hư vô. Diệp trưởng môn chết rồi. Tim mọi người như muốn ngừng đập. Như vậy thì yếu quá rồi nhỉ. Minh Đế thu cánh tay về, vẻ mặt đầy khinh thường, còn tưởng mạnh thế nào, thì ra cũng chỉ như vậy, một trưởng là chết. Ồ, vậy sao? Giọng nói của Diệp Phong chợt vang lên. Minh Đế đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng giơ tay lên, đánh ra sau lưng, đồng thời nhanh chóng xoay người lại, quả thật nhìn thấy Diệp Phong đứng sau lưng mình. Nhưng, một trưởng này lại đánh hụt. Diệp Phong vừa ở trước mắt ông ta, chẳng biết đã biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào. Diệp Phong lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minh Đế, tung ra một chiêu hỗn độn quyền, đánh cho Minh Đế rút lui, gãy mấy cái xương sườn. Thân pháp thật quỷ dị. Minh Đế hơi biến sắc. Cảnh giới của lão là bách kiếp cảnh tầng thứ 8, chiến lực rất cao, nhưng lực phòng ngự không khác gì bách kiếp cảnh bình thường, thậm chí còn kém xa thể tu bách kiếp cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bách kiếp cảnh tu luyện pháp tắc. Cho dù là bách kiếp cảnh tầng thứ 100, nếu không chuyên môn tu luyện thân thể thì cường độ thể phách cũng không mạnh hơn bách kiếp cảnh tầng thứ nhất bao nhiêu. Điểm mạnh thực sự của bách kiếp cảnh chính là pháp tắc. Cảnh giới càng cao, pháp tắc càng mạnh. Rầm rầm rầm. Diệp Phong liên tục tung nắm đấm, đấm thủng lồng ngực Minh Đế, có vô số pháp tắc minh tộc quỷ dị phun trào, liên tục tấn công vào người Diệp Phong. Rầm, một tiếng. Diệp Phong bị đánh nát, hóa thành một làn sương mù trào lên mấy trăm trượng. Một lần nữa hóa thành trạng thái xương mù hỗn độn hình người. Còn chưa chết. Minh Đế biến sắc dữ dội, hẳn là trạng thái xương mù quỷ dị này đã mang tới cho Diệp Phong thể phách đặc thù giống như tấm thân bất diệt, có thể miễn dịch với mọi công kích. Rất có thể. Thôn Thiên Ma Đế đi tới bên cạnh Minh Đế, hai người lạnh lùng nhìn Diệp Phong, suy nghĩ đối sách. Đánh vậy rồi mà vẫn không sao. Nhóm Thập Phương Thánh Đế đều rất kinh ngạc. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế trấn áp, nhưng ai ngờ thủ đoạn của Diệp Phong lại đáng sợ như vậy, cho dù đối đầu trực tiếp với chân thân Minh Đế cũng chỉ rơi xuống hạ phong một chút mà thôi. Các ngươi không giết được ta, Diệp Phong tự tin nói. Không giết được ngươi, nực cười. Minh Đế nhìn sang Thôn Thiên Ma Đế, Minh Đế, cho hắn sáng mắt ra, biết cái gì gọi là bách kiếp cảnh tầng thứ 10. Được, Thôn Thiên Ma Đế nhe nanh cười. Lão vừa đột phá bách kiếp cảnh tầng thứ 10, đang lúc cần lập uy, lấy Diệp Phong làm đá kê chân cũng là một ý hay. Rầm. Thôn Thiên Ma Đế tiến lên một bước, hư không dưới chân đột nhiên nổ tung, phát ra tiếng vang khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Diệp Phong, bản đế muốn cho ngươi biết sức mạnh vô địch của bách kiếp cảnh tầng thứ 10. Dứt lời, Thôn Thiên Ma Đế ra tay. Tốc độ của lão rất nhanh. Nhoáng một cái đã xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm pháp tắc được ngưng tụ từ pháp tắc ma đạo, bổ xuống. Vù, thân thể Diệp Phong hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm pháp tắc ma đạo, bị chém thành hai nửa, chuẩn bị tiêu tan. Nhưng sau một khắc, hai làn sương mù Diệp Phong biến thành đột nhiên ngưng kết, hóa thành hai nắm đấm đánh vào lồng ngực Thôn Thiên Ma Đế, khiến cơ thể lão nứt ra, máu văng tung tóe. Còn có thể phản kháng, Thôn Thiên Ma Đế hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm pháp tắc. Nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hỗn độn quyền. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể lại khôi phục, tiếp tục vung quyền về phía Thôn Thiên Ma Đế. Cút đi. Thôn Thiên Ma Đế vung kiếm pháp tắc, lại chém Diệp Phong thành hai khúc, đồng thời mở rộng bàn tay, bộc phát uy áp pháp tắc cường đại, đánh về phía Diệp Phong. Quả nhiên là vậy, cuối cùng Thôn Thiên Ma Đế đã hiểu. Minh Đế, mặc dù Diệp Phong có tấm thân bất tử, nhưng sức chiến đấu của hắn cùng lắm cũng chỉ tới bách kiếp cảnh tầng thứ ba, chỉ cần không cận chiến thì không thể gây nên bất cứ uy hiếp gì tới chúng ta. Vậy thì dễ rồi, sử dụng lồng giam pháp tắc, giam cầm người này, trấn áp vĩnh viễn. Minh Đế cười to, được, Thôn Thiên Ma Đế gật đầu đồng ý. Sau một khắc, hai vị cường giả đỉnh cấp cùng thôi động pháp tắc, giao hòa vào nhau, phong tỏa cả một vùng hư không, giam Diệp Phong ở trong đó, khiến hắn không cách nào thoát thân. Giải mã chi nhãn mất hiệu lực rồi. Diệp Phong muốn phá vỡ lồng giam, nhưng lại phát hiện mình không thể nào thoát khỏi sự giam cầm của nó. Giải mã chi nhãn có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Thế nhưng, sức mạnh pháp tắc không nằm trong phạm vi này, giải mã chi nhãn trở nên vô hiệu. Ha ha, Diệp Phong không thoát ra được. Trấn áp hắn triệt để. Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế cười điên cuồng. Hai người không ngừng thu hẹp phạm vi của lồng giam pháp tắc, khiến phạm vi hoạt đột của Diệp Phong thu nhỏ lại chỉ bằng một hình cầu pháp tắc đường kính 10 mét. Rầm rầm rầm. Diệp Phong không ngừng công kích lồng giam pháp tắc, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ nó, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Minh Đế, Ma Đế, cần gì chứ? Thập Phương Thánh Đế lại đứng ra xin giúp Diệp Phong, vẻ mặt đầy chân thành. Cút đi. Minh Đế đánh ra một trường, kiếm pháp tắc minh tộc sắc bén lao vọt đi, tức khắc đâm vào lồng ngực Thập Phương Thánh Đế, máu tươi chảy ròng ròng, thân thể bay ngược mấy vạn trượng. Thánh Đế, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông và các đệ tử lập tức vây lại đỡ lấy ông. Trong hư không, sắc mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cực kỳ khó coi. Đột nhiên, trán của nàng dần dần giãn ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui thích, cắn răng một cái, tiến lên một bước, cao giọng nói, hai vị tiền bối, xin dừng tay. Dừng tay, Minh Đế nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, chỉ là chí thánh cảnh mà cũng dám xen lời vào, vả miệng. Chương 1778, có kiếm từ phương xa tới khai. Vừa dứt lời, pháp tắc minh tộc ngưng tụ thành một bàn tay đánh tới, nhanh đến mức Nguyệt Tịch Kiếm Thánh không phản ứng kịp. Nhưng nàng không hề hốt hoảng. Xoạt. Một ánh kiếm sắc bén từ sâu trong tinh không bay tới, chém đôi bàn tay của Minh Đế rồi tiếp tục tiến lên, chém vào lồng giam pháp tắc, khiến nó chia thành hai nửa. Diệp Phong lấy lại tự do. Có người ra tay. Diệp Phong mừng rỡ, thân thể nhoáng lên một cái, thoát khỏi lồng giam pháp tắc, đứng bên cạnh Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Là ai? Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế nhìn xung quanh, ánh mắt rét lạnh, chất vấn kẻ nào ra tay. Nhưng người kia không trả lời. Sau một khắc, lại có một luồng kiếm khí bén nhọn từ xa bay tới, nhanh như sấm chớp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Minh Đế, chém mạnh về phía lão. Chuyện gì vậy? Minh Đế kinh hồn táng đảm, hai tay giao nhau, pháp tắc minh tộc nổi lên khắp bàn tay, hóa thành màu đen, bề mặt lạc ấn phù văn huyền ảo, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Keng! Kiếm khí bổ vào nó, phát ra tiếng kim loại chói tai, khiến những mảnh vảy vỡ vụn từng khúc, đâm vào lồng ngực Minh Đế, khiến lão hộc máu dữ dội, khí tức suy giảm nghiêm trọng. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào ra tay? Minh Đế tức giận quát mắng. Thôn Thiên Ma Đế ở bên cạnh đang định nói gì đó thì chợt thấy sâu trong tinh không lại có một luồng kiếm khí hoàn toàn mới lao vút tới, mang theo thần thức khóa chặt lão. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây. Thôn Thiên Ma Đế tức giận quát mắng. Hai tay nắm chắc kiếm pháp tắc ma đạo, bổ mạnh về phía ánh kiếm đang tới. Keng! Ánh kiếm và kiếm pháp tắc ma đạo chạm vào nhau, tan biến cùng lúc, cho thấy thực lực ngang nhau. Bách kiếp cảnh tầng thứ 10. Thôn Thiên Ma Đế kinh ngạc nói. Nhưng, không đợi lão nghĩ sâu hơn thì đã thấy sâu trong tinh không lại có một đường ánh kiếm lao tới, tốc độ nhanh hơn ban nãy. Không hay rồi, là bách kiếp cảnh tầng thứ 12. Vẻ mặt Thôn Thiên Ma Đế đầy kinh hãi. Lão muốn tránh, nhưng lại phát hiện mình đã bị ánh kiếm khóa chặt, cho dù chạy tới chân trời góc biển hay sâu trong vũ trụ, cuối cùng vẫn sẽ bị ánh kiếm đuổi kịp. Chỉ có chống lại mới có thể giải quyết nguy cơ. Ma đạo chi nhãn. Thôn Thiên Ma Đế vội vàng lùi lại trăm dặm, hai tay không ngừng bấm pháp quyết, trước mặt xuất hiện một con mắt đen láy nằm dọc, có vô số dây leo mọc ra, quấn lấy ánh kiếm kia. Keng! Nhưng ánh kiếm run rẩy kịch liệt, khiến con mắt nằm dọc và dây leo trên bề mặt đều bị đánh nát, ánh kiếm lại chém ra, cho đến khi chém Thôn Thiên Ma Đế thành hai nửa. Trận chiến kết thúc, Kể cả Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế đều bị vị cường giả kiếm đạo ẩn sâu trong tinh không chém trọng thương. Mọi người đều hít sâu một hơi. Rốt cuộc là ai ra tay? Không hiện thân mà cũng có thể đả thương Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, người này quá lợi hại. Là kiếm thần sao? Chắc không phải. Vậy rốt cuộc là ai? Mọi người không ngừng suy đoán, nhưng ngoại trừ một số người thì không ai biết rốt cuộc là ai ra tay từ xa mà có thể đả thương Minh Đế và Ma Đế một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong hư không, Diệp Phong nhìn Tịch Nguyệt Kiếm Thánh, phát hiện nàng đang phấn khích ra mặt, tất nhiên biết thân phận người vừa ra tay. Dùng kiếm, bách kiếp cảnh tầng thứ 12. Trình độ này ít nhất cũng phải mấy người đứng đầu trong lực lượng thần bảng, là kiếm thần đứng hạng 2 sao. Kiếm thần dùng ánh kiếm màu tím, không giống lắm. Chẳng lẽ là Nam Thiên Kiếm Hoàng đứng thứ 5? Nói đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Lúc còn ở Nam Thiên Kiếm Tông tại Địa Châu, Diệp Phong từng gặp hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng, nhớ lại khí tức lúc đó, hình như rất giống với người vừa ra tay. Đúng vậy, là tông chủ chúng ta ra tay. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ phấn khích, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, trả lời hắn. Đúng là ông ấy, Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì phải kinh ngạc, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh là đại trưởng lão Nam Thiên Kiếm Tông, mà bản thân Diệp Phong cũng từng gặp hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng, giữa hắn và Kiếm Nam Nhất lại có quan hệ thân thiết. Hai bên cũng được tính là bạn. Trong thời khắc nguy nan như thế này, Nam Thiên Kiếm Hoàng ra tay trợ giúp, khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trong hư không, vết thương của Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế đang dần dần khôi phục, trên mặt rõ vẻ oán độc. Đáng chết, là Nam Thiên Kiếm Hoàng. Không ngờ người này lại ra tay. Cả hai cùng nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đứng bên cạnh Diệp Phong, trên mặt đầy vẻ thù hận và bất mãn, phỏng đoán nhất định là nàng mời Nam Thiên Kiếm Hoàng tới. Giọng của hai người rất lớn, thế lực khắp nơi đều nghe rõ mồn một. Nam Thiên Kiếm Hoàng, đây là người xếp thứ 5 trên lực lượng thần bản, danh xưng Nam Thiên Nhất Kiếm, ngạo nghễ đứng đầu cả Địa Châu. Thì ra là hắn ra tay. Hình như ta có nghe thấy Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế thốt lên, bách kiếp cảnh tầng thứ 12, chẳng lẽ Nam Thiên Kiếm Hoàng đã đạt đến cấp bậc này? Ta nghĩ không chỉ có vậy đâu. Vì sao? Nếu chỉ là bách kiếp cảnh tầng thứ 12 thì có thể đánh cho Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế trọng thương chỉ bằng mấy hiệp lại còn từ khoảng cách xa như vậy sao? Cũng đúng, người các thế lực lớn bàn luận sôi nổi. Vạn tộc Thần Sơn, tộc trưởng tộc Thú Liệp và các tộc khác đều kinh hãi. Trên cả bách kiếp cảnh tầng thứ 12, thực lực mạnh như vậy có thể sánh với đại tộc trưởng cường giả đỉnh cấp vũ trụ ư? Trong lòng các tộc trưởng chấn động, ngay cả 10 cỗ quan tài nằm cao nhất trên đỉnh vạn tộc Thần Sơn cũng đang rung lên nhẹ nhẹ, cảm nhận được sự uy hiếp to lớn đến từ Nam Thiên Kiếm Hoàng. Bách kiếp cảnh tầng thứ 12, có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Thực lực của bản thể đoán chừng là bách kiếp cảnh tầng thứ 15, thực lực mạnh mẽ phi thường. Cỗ quan tài cao nhất rung lên, phát ra giọng nói khàn khàn, già nua, trầm trầm, vô cảm, giống như cường giả siêu cấp đến từ thời đại viễn cổ. Chỉ một câu nói đã khiến tất cả mọi người ở đây đều không thở nói. Chương 1779, Nam Thiên Kiếm Hoàng cường hãn. Là Lực Hoàng, tộc trưởng tộc Thú Liệp phấn khích thốt lên. Ha ha ha, Lực Hoàng của chúng ta sắp khôi phục rồi sao? Các tộc trưởng tộc Cuồng Phủ, Dực Nhân, Ma Đằng, Đoạn Thiên đều rất kích động. Lực Hoàng, một trong các đại tộc trưởng của vạn tộc. Năm xưa, một mình gã hủy diệt đến hàng vạn thế giới, trong đó có rất nhiều thế giới được cường giả hàng đầu tỏa chấn, nhưng vẫn không ngăn được một kích của Lực Hoàng. Trong vạn tộc, Lực Hoàng là một danh từ riêng chỉ sức mạnh. Sự tích của gã đã là động lực cho vô số tộc nhân vạn tộc. Không, ta còn chưa khôi phục, chỉ mới khôi phục một sợi thần thức mà thôi, có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chất giọng khàn khàn của Lực Hoàng lại vang lên. Các đại thế giới, mọi người hít thở khó nhọc. Lực Hoàng, một trong các đại tộc trưởng của vạn tộc. Trong lòng mọi người bỗng dâng lên một nỗi kinh hãi chẳng biết từ đâu tới, sợ đối phương xuất thể hủy diệt toàn bộ tam thiên giới. Nghe nói Lực Hoàng chỉ khôi phục một sợi thần thức thì mọi người mới thoáng an tâm. Đây chính là tam thiên giới của hiện tại. Nhân tộc rất đông, cũng không ít cường giả. Những người có thể sánh ngang với 10 đại tộc trưởng chúng ta ước chừng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giọng nói của Lực Hoàng lại vang lên. Ngay sau đó, gã đột nhiên im lặng. Hiển nhiên, dùng thần thức giả quét một lượt khắp tam thiên giới đã tiêu hao hết một sợi thần thức vừa mới khôi phục, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hư không lại trở nên yên tĩnh, cảm giác áp bách thật mạnh. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thốt lên, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt nhẹp mồ hôi. Ban nãy, có một luồng thần thức kinh khủng già quét khắp trốn. Lúc chạm phải luồng thần thức mạnh mẽ kia, mạnh như Tịch Nguyệt Kiếm Thánh cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, như bị ác thú siêu cấp khủng bố nhìn chằm chằm. Cảm giác này không ổn một chút nào. Không hổ là một trong 10 đại tộc trưởng của vạn tộc, đúng là vô cùng cường đại, không phải lực lượng mà chúng ta có thể lay chuyển. Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn cũng cảm nhận được sự kinh khủng của lực hoàng. May mà đối phương còn phải mất 10 năm nữa mới xuất thế. Còn các tộc trưởng bách kiếp cảnh khác thì cần khoảng chừng mấy năm nữa là có thể khôi phục, có thời gian để chuẩn bị, không cần quá lo lắng. Tộc trưởng vạn tộc mạnh như vậy. Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế xa sầm mặt mày, nhưng nghĩ lại, bọn họ có quan hệ mật thiết với cổ hoàng, mà hình như cổ hoàng lại có quan hệ không rõ ràng với người bên vạn tộc. Tính như vậy, bọn họ và vạn tộc không phải là địch. Nghĩ đến đây, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế đều tự uống vào một viên đan dược màu cam, khôi phục thương thế, sau đó, nhìn Diệp Phong và Tịch Nguyệt Kiếm Thánh bằng ánh mắt rét lạnh. Nam Thiên Kiếm Hoàng, Thôn Thiên Ma Đế quát lên. Trong hư không, Diệp Phong và Tịch Nguyệt Kiếm Thánh nhìn nhau, đồng thời xoay người nhìn về phía tinh không xa xôi sau lưng mình. Ở đó có một cái bóng mờ. Đây là một hình người được tạo thành từ vô số ánh kiếm, từng bước tiến về phía địa lục vạn tộc, kiếm thế trên người rất mạnh, khiến người ta tê cả da đầu. Tông chủ, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thấy người tới, thở phào một hơi. Kiếm Hoàng, Diệp Phong gật đầu một cái. Hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng nhẹ gật đầu, lướt qua Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, nhìn thẳng vào Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế. Dám đánh đại trưởng lão tông môn ta, thật là to gan. Nam Thiên Kiếm Hoàng lạnh giọng nói. Hừ, Minh Đế hừ lạnh. Đánh thì sao, chỉ là một hóa thân kiếm ý, nếu bản thể của ngươi giáng lâm, bản đế còn e ngại ba phần đấy. Thôn Thiên Ma Đế vẫn mạnh miệng. Từ khi móc nối được với cổ hoàng, lão chẳng thèm sợ ai. Cổ hoàng rất mạnh. Ngay cả bá hoàng năm xưa cũng bị một ánh kiếm của cổ hoàng chém nát thân thể, không hề có sức phản kháng, đủ để chứng minh sự kinh khủng của cổ hoàng. Có cường giả như vậy làm chỗ dựa, Thôn Thiên Ma Đế không sợ bất cứ kẻ nào, cho dù đối phương là Lôi Đế, kiếm thần. Các ngươi rất ngông cuồng. Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, ánh mắt sắc lạnh. Chạy. Phát hiện có điều bất thường, Thôn Thiên Ma Đế lập tức xoay người bỏ chạy, trong quá trình này còn không quên nhắc nhở Minh Đế. Chạy được sao? Nam Thiên Kiếm Hoàng vung tay chém ra một ánh kiếm sắc bén, ánh kiếm biến mất ngay trước mắt, khi xuất hiện trở lại thì đã ở sau lưng Minh Đế, bổ về phía lão. Xoạt, Minh Đế bị chém thành hai nửa. Ma Đế, cứu ta. Minh Đế vội vàng kêu lên. Thôn Thiên Ma Đế nghiến răng, vươn tay tóm lấy một nửa thân thể của Minh Đế, xé rách không trung mà chạy. Chạy đi đâu? Nam Thiên Kiếm Hoàng tiến lên một bước, kiếm khí trên người không ngừng chém ra, rồi lập tức ẩn vào không trung. Không lâu sau, trong hư không vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Nam Thiên Kiếm Hoàng, ngươi chờ đó cho chúng ta. Giọng nói hổn hển phẫn nộ của Thôn Thiên Ma Đế vang lên, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt, Thôn Thiên Ma Đế và Minh Đế đều hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được khí tức của bọn họ. Mọi người đều hít sâu một hơi. Minh Đế bách kiếp cảnh tầng thứ 8 và Thôn Thiên Ma Đế bách kiếp cảnh tầng thứ 10, vậy mà dưới sự áp bách từ hóa thân kiếm ý của Thôn Thiên Ma Đế, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Chênh lệch đôi bên quá lớn. Các ngươi không sao chứ? Hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Diệp Phong. Khởi bẩm tông chủ, ta không sao. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vội vàng chắp tay, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Đa tạ Kiếm Hoàng giải vây. Diệp Phong chắp tay với Nam Thiên Kiếm Hoàng, tỏ lòng cảm ơn. Diệp Phong tiểu hữu khách khí rồi, cho dù không có bản hoàng ra tay thì hẳn là ngươi cũng không chết được đâu nhỉ. Cùng lắm là bị vây khốn, tốn thêm chút thời gian là thoát được thôi. Nam Thiên Kiếm Hoàng cười nói. Khụ khụ, Diệp Phong cười không nói. Chương 1780, kết đồng minh với Thập Phương Thánh Đế. Đúng thế. Mặc dù lồng giam pháp tắc có thể giam cầm hắn tạm thời, nhưng không thể giam cầm hắn vĩnh viễn, chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi, chỉ là phải tốn chút thời gian. Tông chủ, sao ngài lại xuất quan? Tịch Nguyệt Kiếm Thánh hỏi. Ta không xuất quan, bản thể còn đang bế quan ở Nam Thiên Kiếm Tông, nhưng mà cũng sắp rồi. Nam Thiên Kiếm Hoàng lắc đầu. Nói như vậy, ngài không tới bằng chân thân. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh kinh ngạc. Đúng vậy. Nam Thiên Kiếm Hoàng gật đầu, lĩnh hội dạo gần đây đã khiến thực lực của ta tăng vọt, cho dù chỉ là một hóa thân kiếm ý cũng có thể phát huy ra được 5 phần sức mạnh của bản thể. Lợi hại như vậy, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh càng thêm kinh ngạc. Diệp Phong nhíu mày, cũng cảm thấy bất ngờ. Đến bách kiếp cảnh, chênh lệch giữa bản thể và hóa thân sẽ càng lúc càng lớn, hóa thân không thể mang theo quá nhiều sức mạnh pháp tắc, thực lực thường sẽ thấp hơn bản thể vài cấp bậc. Ví dụ như Tư Đồ Đỉnh. Bản thể của người này là bách kiếp cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, nhưng thực lực của hóa thân lại chỉ là bách kiếp cảnh tầng 1, chênh lệch với bản thể vô cùng lớn. Hoặc ví dụ như Minh Đế. Bản thể của người này là bách kiếp cảnh tầng thứ 8, hóa thân lúc trước cũng chỉ đạt được tiêu chuẩn bách kiếp cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong. Trong tình huống bình thường, hóa thân của bách kiếp cảnh đều chỉ có 1/10 thực lực của bản thể, thậm chí còn thấp hơn. Nam Thiên Kiếm Hoàng có thể phát huy thực lực của hóa thân kiếm ý đến 5 phần của bản thể đã là một kỳ tích. 5 phần thực lực của bản thể đúng là cũng không tệ lắm, chỉ tiếc là không cách nào phát huy được 10 phần uy lực của bản thể, nếu được vậy, không cần bản thể ra ngoài cũng có thể đánh bại cường địch các giới, đúng là một thú vui lớn của đời người. Nam Thiên Kiếm Hoàng cảm khái. Sau một khắc, ông nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu hữu, có thời gian rảnh thì tới Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta ngồi một chút. Ta cảm thấy rất hứng thú với trạng thái của ngươi bây giờ. Nói xong, hóa thân kiếm ý của Nam Thiên Kiếm Hoàng tan rã, trở thành một mảnh tinh quang rộng lớn rồi hoàn toàn biến mất. Tới Nam Thiên Kiếm Tông, Diệp Phong kinh ngạc. Nhưng nếu Nam Thiên Kiếm Hoàng đã mời thì đương nhiên hắn không từ chối mà chỉ nhìn xuống thân thể mình. Lúc này, hắn vẫn đang ở trạng thái sương mù hỗn độn. Muốn đi lên một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt là việc vô cùng khó khăn. Khoảng thời gian sắp tới, hắn phải luôn duy trì trạng thái kỳ cục này. Một lát sau, Diệp Phong nhìn về phía Thập Phương Thánh Đế, Đại Trưởng Lão và những người khác cách đó không xa, chắp tay nói, đa tạ Thánh Đế ra tay trợ giúp, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Khách khí rồi. Thập Phương Thánh Đế chắp tay, nhìn sang Đại Trưởng Lão, nói, nếu không nhờ Diệp Trưởng Môn ra tay giúp đỡ thì thực lực của Đại Trưởng Lão chúng ta sao có thể tăng vọt, xét về nguyên tắc, ngươi là quý nhân của Thập Phương Thánh Đế chúng ta mới phải. Hoàn toàn chính xác, chúng ta không phải là địch. Diệp Phong nói với vẻ ý vị sâu xa, sau đó, hắn truyền âm cho Thập Phương Thánh Đế rằng, Thánh Đế, ông còn nhớ Thánh Tôn Thiên Tộc năm đó không? Hửm. Trong mắt Thập Phương Thánh Đế đầy khó hiểu, Diệp Trưởng Môn, xin nói cụ thể hơn. Được, Diệp Phong gật đầu. Hai người xé rách hư không rồi biến mất, chỉ để lại một đám người ngây ra như phỗng. Ở một nơi vắng vẻ, Thập Phương Thánh Đế và Diệp Phong sóng vai mà tới. Đứng trên đỉnh một ngọn núi hoang vu, bố trí cấm chế cách âm, ngăn chặn thần thức xung quanh, đảm bảo nói chuyện không bị nghe lén. Người từng gặp Thánh Tôn Thiên Tộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thập Phương Thánh Đế lập tức nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đầy tò mò. Đúng vậy, Diệp Phong nghiêm mặt nói thật, ta và Thánh Tôn Thiên Tộc còn là kẻ thù. Ồ, ánh mắt Thập Phương Thánh Đế càng thêm nghiêm túc, có thể nói rõ chi tiết không? Trước khi nói, ta muốn hỏi một vấn đề. Năm xưa ông và Thánh Tôn Thiên Tộc có thù đúng chứ? Đúng vậy, Thập Phương Thánh Đế gật đầu. Sao lại như vậy? Diệp Phong hỏi, Thập Phương Thánh Đế trầm ngâm một lúc rồi đáp. Chuyện không khác lời đồn bên ngoài là bao, biểu đệ của ta, cũng chính là người đứng đầu Nguyên Vũ Thần Quốc tại Đông Châu Nguyên Đế, kết thù với Thánh Tôn Thiên Tộc, ta ra tay giúp hắn, đả thương Thánh Tôn Thiên Tộc, đôi bên vì vậy mà kết thù. Nghe vậy, Diệp Phong đã hiểu rõ sự việc, xem ra lời đồn là thật. Thánh Tôn Thiên Tộc có thù với Nguyên Đế của Nguyên Vũ Thần Quốc và Thập Phương Thánh Đế của Thập Phương Thánh Tông. Nếu đã xác định là có thù, ta cảm thấy phải nói chuyện này cho ông. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một màn sáng, trên đó là cảnh tượng về các việc làm của Thánh Tôn Thiên Tộc tại Đại Lục Thần Châu, đương nhiên, thân phận của Bá Hoàng đã được giấu đi. Bá Hoàng được lên sóng với thân phận Hài Cốt Đại Đế. Cho dù là Thập Phương Thánh Đế cũng không biết được Hài Cốt Đại Đế chính là viễn cổ thánh thần Bá Hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Cái tên Thánh Tôn Thiên Tộc này còn chưa chết. Xem hình ảnh xong, Thập Phương Thánh Đế biến sắc. Còn có cái này kích thích hơn. Diệp Phong phát một cảnh tượng khác trên màn hình, đó là cảnh tượng hắn đánh tới Sung Tư Tiên Vực, liên thủ với nhóm Sung Hư Tử, dọa sợ Thánh Tôn Thiên Tộc. Thánh Tôn bách kiếp cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong. Thập Phương Thánh Đế biến sắc. Vạn năm qua, tu vi của ông không hề dậm chân tại chỗ mà thuận lời thăng lên thành bách kiếp cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong, nhưng ai biết Thánh Tôn Thiên Tộc cũng đạt tới cấp bậc này. Người này còn chạy tới tiên vực. Diệp Phong thu hình ảnh lại, hắn lĩnh ngộ ra pháp tắc dung hợp thế giới, bây giờ đã có được tiên vực của rất nhiều thế giới, như hổ mọc thêm cánh, tiến bộ rất nhanh. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Thập Phương Thánh Đế lại biến sắc. Thánh Tôn Thiên Tộc là kẻ thù một mắt một còn của ông, nếu cứ để mặc cho đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.